Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 64, diễn kịch. Hổ Vương Thành, cuồng phong gào thét, trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, trời đất mù mịt, nội bộ huyên náo trùng thiên, tựa hồ có kinh thiên động địa đại chiến tại gió bão trong va chạm. Giờ phút này, nơi xa một đóa mây trắng phía trên. Đứng đấy ước 300 người, mỗi cái quanh thân còn quấn đạo đạo tiên khí, cầm đầu một cái, chính là Đan Chi Tử. Một đoàn người xa xa liền thấy Hổ Vương Thành đại chiến. Từng người trợn to hai mắt, bay thấp thành đông một ngọn núi chi đỉnh. Chúng tiên nhân vừa dứt hạ đám mây, liền có nó an bài mật thám đến đây thăm viếng. Quả nhiên là Chu Cộng Công. Một cái ma quân trừng mắt, Hổ Vương Thành, chấn thiên âm sát trận. Bên trong thật đúng là một mảnh thiên hôn địa ám a. Đó cùng Chu Cộng Công chiến đấu người là người nào? Đương nhiên là cự quang chiến suất. Hổ tộc có thể cùng Chu Cộng Công chiến đấu, lại có thể có ai? Cự quang chiến suất xem ra cũng không phải Chu Cộng Công đối thủ. Còn muốn điều động chấn thiên âm sát trận. Ta nhìn. Cái này chấn thiên âm sát trận, mới là có tiếng không có miếng. Ngoặc kép chấm chấm, Đan Chi Tử một hàng tiên nhân trừng mắt nhìn về phía trời đất mù mịt trong thành. Chấn thiên âm sát trận, hổ tộc chính mình trận pháp. Tại Hổ Vương Thành cái này hổ trong tộc, tự nhiên là bố trí hoàn thiện nhất. Trong thành cuồng phong gào thét, một phương diện bảo hộ phổ thông Hổ Vương Thành hổ yêu cùng bách tính. Một phương diện khác lại là cùng Chu Cộng Công trong chiến đấu. Liền nghe đến nội bộ phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Hai bóng người trên không trung, trưởng đối trưởng trong giằng co, lực lượng kinh khủng, nổ hai người bên ngoài thân khí láng bốc lên. Một người dung mạo cực kỳ rõ ràng, lại là Chu Cộng Công. Chu Cộng Công thân trên sao, bộc lộ ra này giống như là cầu long bắp thịt. Mà cùng hắn đối chiến người kia, mặc dù là hình người, nhưng hai tay lại là kim mao hổ trảo, đầu nửa người nửa hổ, để cho người ta không biết là người nào. Nhưng cự quang chiến suất cũng là kim bum, mà lại có thể cùng Chu Cộng Công đối trưởng giằng co. Còn có thể có người khác, phía sau hai người toát ra lực lượng, đã đầy đủ hủy thiên diệt địa. Nhìn ngoại giới vô số người lộ ra vẻ kinh ngạc. Hổ trong vương thành, một cái tiểu viện thông minh. Chu Thiên Âm, Chu Trì cũng đang lẳng lặng nhìn lên bầu trời chiến đấu. Chu Thiên Âm ôm Diệp Hách Xích Xích. Miêu ô, Xích Xích tựa như muốn từ Chu Thiên Âm trong ngực giãy giụa đi ra. Tiểu gia hỏa, không nên nháo, Vương Hùng có chính sự muốn làm. Để cho ta chiếu cố ngươi một đoạn thời gian, ngươi nên nghe Vương Hùng lời nói. Chu Thiên Âm sờ sờ Xích Xích cái đầu nhỏ. Miêu ô, Xích Xích chỉ có thể không cam lòng không muốn đình chỉ giãy giụa. Tỷ, cùng cha chiến đấu người kia là cự cửa sổ, cự ánh sáng tôn tử. Hắn không phải mới qua kiếp, là nhân tiên sao? Chu Trì trừng mắt mờ mịt nhìn lên bầu trời. Là cự cửa sổ, hắn là cự quang chiến suất tôn tử, cho nên một cái chủng loại, đều là kim bum, hắn hiện tại nửa người nửa hồ, ngươi nếu không trước đó biết, ngươi có thể nhận ra hắn là ai? Chu Thiên Âm nhìn lên trên trời nói, có thể, hắn chỉ là nhân tiên, chiến đấu này uy lực, làm sao lại khủng bố như thế? Chu Trì trợn mắt nói, ai nói hắn chiến đấu? Chu Thiên Âm trợn mắt một cái nói, không phải sao, hắn một trưởng kia đánh ra, hư không khí lãng nhấp nhô, cùng cha tương xứng a. Chu Trì trợn mắt nói, này hư không khí lãng, là cha giúp hắn hoàn thành. Chu Thiên Âm giải thích nói, a, ngươi nói là, hắn chỉ là khoa tay chiêu thức, không có nửa điểm uy lực, bầu trời hai loại sức mạnh va chạm. Tất cả đều là cha một người diễn. Chu Trì trợn mắt nói. Không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Chu Thiên Âm thản nhiên nói, có thể cự cửa sổ hắn, cự cửa sổ tác dụng, chính là vì để cho người khác đem hắn tán thành vì cự quang chiến xuất. Mà Chấn Thiên Âm sát trận tác dụng, cũng là chế tạo gió bão, làm cho tất cả mọi người coi là, nơi này gió bão, đại bộ phận là cự cửa sổ dẫn động, dù sao, hắn hiện tại diễn là cự quang chiến xuất. Chu Thiên Âm giải thích nói, nếu không phải chuyện ta tiên tri nói, còn thật sự cho rằng cự cửa sổ cũng là cự quang chiến xuất. Chu Trì rung động nói, Chu Trì rung động, nơi xa sơn phong đan chi tử một hàng tự nhiên là xác định cự ánh sáng tại cùng Chu Cộng Công chiến. Đấu, cự ánh sáng, lợi dụng Chấn Thiên Âm sát trận, uy lực xác thực mạnh hơn. Thế mà cùng Chu Cộng Công cân sức ngang tài. Đan chi tử cau mày nói, một chúng tiên nhân nhao nhao lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Khởi bẩm tiên trưởng, đây là Chu Cộng Công lần thứ ba trùng kích Hổ Vương Thành. Mấy lần trước đều không công mà lui. Tiềm phục tại này mật thám cung kính nói, lần thứ ba, chúng tiên nhân hơi hơi ngưng trọng, đồng thời cùng một chỗ nhìn về phía trời đất mù mịt trong Hổ Vương Điện hà. Cự quang hòa Chu Cộng Công liều mạng như vậy, chẳng lẽ là thật? Ma Quân cau mày nói, ai biết được? Đan chi tử ngưng trọng nói, hô, lại tại lúc này, Hổ Vương Thành Tây, cũng là 300 hắc bào thân ảnh bay thấp một ngọn núi chi đỉnh. Lại là thần mộ núi kiếm thần giáo tiên nhân, toàn bộ đến, hơn 300 hắc bào thân ảnh, đồng dạng tiên khí vờn quanh. Hung khí bắn ra bốn phía, kiếm thần giáo yêu nhân, đan chi tử trừng mắt, chúng cường người cùng một chỗ cách Chấn Thiên Âm sát trận nhìn hướng về phía tây đỉnh núi. Thập lục hộ pháp đứng tại đỉnh núi, cũng có chính mình mật thám đến đây bẩm báo, đồng thời, cũng lạnh lùng nhìn về phía đối diện đỉnh núi đan chi tử. Đan chi tử bọn họ, quả nhiên đến. Thập lục hộ pháp lạnh giọng nói, vâng, hộ pháp, bọn họ vừa tới không đến nửa canh giờ. Mật thám cung kính nói, ô, thập lục hộ pháp trầm giọng nói, tiếp theo, này mật thám đem Chu Cộng Công ba lần xông vào Hổ Vương Thành sự tình miêu tả một lần. Còn có, hộ pháp, cái này bốn phía còn giống như có thế lực khác. Này mật thám nói ra, thế lực khác. Thập lục hộ pháp nào nào, bên kia, nhìn, bên kia, thành nam, này sơn ảo khẩu, này mật thám chỉ nơi xa một cái sơn ảo khẩu nhất thời cả kinh kêu lên. Thập lục hộ pháp quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy đứng nơi đó 20 cái hắc bào người. Thấy không rõ khuôn mặt, không biết là ai, thập lục hộ pháp nhìn sang thời điểm. Này 20 cái người áo đen tựa như phát hiện không hợp lý, nhất thời giấu vào trong rừng, biến mất không thấy gì nữa. Bên kia còn có, mau nhìn, này mật thám chỉ mặt phía bắc một cái sơn ảo khẩu. Mọi người nhìn lại, quả nhiên, lại là một đám thấy không rõ nơi nào đến thế lực. Nhanh chóng giấu vào trong rừng, cái này Hổ Vương Thành, xem ra dẫn tới không ít thế lực. Thập lục hộ pháp nhất thời ngưng trọng nói, nếu chỉ có chính mình cùng đan chi tử hai phe, còn không đến mức có cảm giác cấp bách. Nhưng hôm nay, bốn phía xuất hiện không ít không biết tên thế lực ẩn núp. Mặc kệ cường đại hay không, đều rất giống từng đầu ẩn núp sói. Tùy tiện lên cắn xé, kiếm thần giáo mọi người sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách. Đối diện đan chi tử một hàng cũng tương tự phát hiện rất nhiều ẩn núp thế lực. Trong lòng cảm giác cấp bách cũng càng rất. Đến cùng này đến nhiều như vậy thế lực. Từ chỗ nào được đến tin tức? Nếu không có chúng ta vận khí tốt. Đại sự như thế. Thế mà liền bỏ lỡ. Để cho các ngươi ẩn núp Hổ Vương Thành. Làm gì ăn? Một cái ma quân trừng mắt trước mặt mật thám. Này mật thám cũng là một mặt vô tội, mà Hổ Vương Thành thành nam, một đám ẩn núp người áo đen nhìn thấy đan chi tử trông lại. Nhanh chóng tránh vào trong rừng trong một cái sơn động, vừa vào sơn động, cầm đầu một cái người áo đen xốc lên cái mũ. Không phải người bên ngoài, chính là cự môn, chư vị tộc lão, vất vả. Cự môn trịnh trọng nói, chúng ta đến không có việc gì, liền giả thần giả quỷ mà thôi. Lộ mặt, bị bọn họ nhìn thấy, chúng ta liền trốn đi. Rất đơn giản, có thể làm như vậy. Hữu dụng không? Một cái tộc lão cười khổ nói, dựa theo làm là được. Cự môn lắc đầu, cự môn trong lòng cũng không chắc. Bất quá, bây giờ chỉ có thể làm như thế. Hổ vương trong điện, vương hùng, cự lâu riêng phần mình mặc một thân hắc bào, cũng có thể mơ hồ nhìn đi ra bên ngoài. Cự lâu nuốt nước miếng, đan chi tử đến, thập lục hộ pháp cũng tới. Hiện tại bọn hắn có thể tin tưởng sao? Không thể để cho bọn họ có quá nhiều suy nghĩ thời gian. Cự lâu, dựa theo ta lúc trước nói, ngươi cũng không nên diễn sai. Có thể hay không cứu ngươi cha? Liền nhìn lần này, vương hùng nhìn chằm chằm cự lâu nói. Tốt, cự lâu khẽ cắn môi. Cự lâu dựa theo vương hùng yêu cầu. Phất phất tay, hổ vương ngoài điện, nơi xa một cái trên nóc nhà. Người nào cũng không có chú ý, bỗng nhiên nhiều một khối vải rách. Theo ngoại nhân, này hồng sắc vải rách là bị vô số cuộc phong quyển tới đó. Có thể, đối với Chu Cộng Công mà nói, cái kia chính là một cái tín hiệu. Nhìn thấy này tín hiệu trong nháy mắt, Chu Cộng Công nhất thời trừng mắt. Cự ánh sáng, ngươi cho rằng ngươi cái này trấn thiên âm sát trận rất lợi hại. Trong mắt ta căn không tính, nhìn ta phá ngươi đại trận, nhìn ngươi còn có cái gì ỷ vào. Thiên hà chi thủy, mở, Chu Cộng Công một tay trưởng gián, cự ánh sáng, thủ trưởng. Một cái khác thủ trưởng, nhất thời bỗng nhiên đè ép, tựa như một đạo sắc trời từ trên trời giáng xuống, mang theo một cỗ cuồn cuộn chi uy, âm vang nện ở trấn thiên âm sát trận bên trên. Oanh, tứ phương khắp nơi chấn động mạnh một cái, một tiếng vang thật lớn, chấn thiên âm sát trận âm vang nổ tung lên, nội bộ, vô số kiến trúc càng là trong nháy mắt vỡ nát, đặc biệt trong đó hổ vương điện hạ, trong nháy mắt nổ tung, phốc, cự ánh sáng, nhất thời nôn một ngụm máu tươi, cự ánh sáng giống to một tiếng, tựa như muốn cùng Chu Cộng Công liều mạng. Bỗng nhiên vừa dùng lực, Chu Cộng Công nhất thời bay ngược mà ra, muốn chết, Chu Cộng Công trừng mắt, hai người ầm vang ở trên không đối trưởng, oanh, oanh, oanh, oanh, hai người kề sát cùng một chỗ, chiến đấu không ngừng, hư không phồng lên, càng đánh càng xa, dần dần, hai người chiến đấu đến nơi xa, đến chân trời. Dần dần biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Đan chi tử, thập lục hộ pháp ngạc nhiên nhìn lấy hai người. Đánh lấy liền không có. Cự quang chiến xuất nổi điên. Thế mà bạo phát như vậy hung tàn lực lượng. Cùng Chu Cộng Công lực lượng ngang nhau. Ma quân ngạc nhiên nói. Hừ, hai người bọn hắn, đánh bọn hắn. Đan chi tử lộ ra một tia khinh thường. Chu Cộng Công. Cự ánh sáng, không, vừa rồi đại bạo tạc dưới, hổ vương điện hạ cũng nổ nát vụn, nội bộ hết thảy bại lộ tại tất cả mọi người trước. Dân chúng trong thành, tất cả đều chạy trối chết, bởi vì, trấn thiên âm sát trận tuy nhiên phá, nhưng, nội bộ cuồng phong gào thét, vẫn như cũ cát bay đá chảy. Hiển nhiên, trấn thiên âm sát trận sai lầm, bất quá. Đan chi tử, thập lục hộ pháp căn không quan tâm trong thành người chết sống. Mà chính là nhìn về phía hổ vương điện hạ phế tích bên trong một cái cửa đá. Địa cung cửa vào, ma quân hai mắt nhắm lại. Đan chi tử, chúng ta muốn hay không đi xuống xem một chút. Lại một cái thiên tiên hỏi, chờ một chút, cẩn thận có trá. Đan chi tử lắc đầu, cực kỳ cẩn thận. Đối diện thập lục hộ pháp cũng đồng dạng cẩn thận, cũng không có bởi vì lúc trước nhận được tin tức, mà trở nên không kịp chờ đợi. từng cái mắt lạnh nhìn hình tứ phương thế. Mọi người cẩn thận thời khắc, lại nhìn thấy hổ vương điện hạ phế tích chỗ. Bỗng nhiên thêm ra một cái hắc bào thân ảnh. Đó là ai? Lúc nào xuất hiện ở cung điện dưới lòng đất lối vào? Một cái ma quân trừng mắt, lại nhìn thấy, này hắc bào thân ảnh lấy tay đè ép. Ông, tựa như một cỗ lực lượng khổng lồ, bỗng nhiên tác dụng tại toàn thành. Trong nháy mắt, hỗn loạn không chịu nổi. Tiếng gió hú nổi lên bốn phía hổ vương thành. Trong nháy mắt, cuồng phong toàn bộ dập tắt. Liền này lăng hư đè ép. Toàn bộ hỗn loạn ngừng. Tất cả mọi người trừng to mắt. Hắn là ai? Hắn vừa rồi làm sao làm được? Bảo loạn trấn thiên âm sát trận. Nhất trưởng liền vuốt lên. Cái này ít nhất là thiên tiên tu vi a. Ngoặc kép chấm chấm. Đan chi tử. Thập lục hộ pháp tất cả đều trong mắt ngưng tụ. Cũng chỉ có nơi xa trở về Chu Cộng Công. Cự cửa sổ lộ ra một tia khinh thường. Diễn cũng thực không tồi. Hổ tộc tộc lão. Không chê cái này trấn thiên âm sát trận. Thật đúng là tinh diệu a. Muốn phong ngừng. Trong nháy mắt liền ngừng. Chu Cộng Công cảm thán nói. Vẫn là Nam Phương Vương diễn kỹ lợi hại. Vừa rồi. Nếu không phải ngươi kéo lấy ta. Ta đều cho là ta thiên tiên. Cự cửa sổ cảm thán nói. Tốt. Ngươi chờ ở tại đây. Ta còn có một tuồng kịch đâu. Chu Cộng Công hít sâu một cái nói. Nói, Chu Cộng Công xông lên trời. Trong nháy mắt bay trở về Hổ Vương Thành. Chu Cộng Công minh bạch. Một cái có lẽ có thư tín. Liền muốn lừa gạt Đan Chi Tử. Thập lục hộ pháp. Hiển nhiên còn chưa đủ. Nhất định phải cho bọn hắn thêm điểm mãnh liệt tài liệu. Này địa cung, là ta Nam Phương nước. Người nào dám cướp ta chiến quả? Chu Cộng Công máu me khắp người, bay thẳng mà quay về. Đan Chi Tử, thập lục hộ pháp thật hiếu kỳ người áo đen kia là ai thời điểm. Chu Cộng Công thở hồng hộc vọt tới, liền cho Đan Chi Tử phái người đi tìm hiểu thời cơ đều không có. Chu Cộng Công giết cự quang chiến suất. Nhanh như vậy, này cự ánh sáng cũng quá không trải qua đánh đi. Cái gì không trải qua đánh? Vừa rồi Chu Cộng Công phá trấn thiên âm sát trận. Cự ánh sáng khẳng định cũng trọng thương. Vừa rồi chỉ là kích thích tiềm năng a. Cự ánh sáng chết. Không biết. Khả năng trốn. Ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía mọi người ngạc nhiên thời khắc. Chu Cộng Công lại hung ác bổ nhào vào hổ vương điện hạ phế tích chỗ. Nổi giận đùng đùng gào thét người áo đen kia. Tựa như chính mình bận bịu nửa ngày. Có người tới hái quả đào. Cút ngay. Người áo đen lạnh lùng nói ra. Làm càn. Ngươi nói cái gì? Chu Cộng Công trong mắt chừng một cái. Thiên đế bảo tàng. Không phải ngươi có thể nhúng chàm. Đây là ta kiếm thần giáo chi bảo. Người áo đen lạnh lùng nói ra. Kiếm thần giáo. Đan chi tử. Thập lục hộ pháp tất cả đều trừng mắt. Này hổ vương điện hạ phế tích trong người áo đen là kiếm thần giáo cường giả. Thật giả, đặc biệt thập lục hộ pháp, một mặt mờ mịt, hộ pháp, giống như, người áo đen kia thanh âm, có chút quen thuộc, giống như, một cái kiếm thần giáo tiên nhân cau mày nói, quen thuộc, thập lục hộ pháp thần sắc nhất động, cũng vào thời khắc này. Chu Cộng Công mặt lộ vẻ dữ tợn, hung hãn nhất quyền, ầm vang đánh về phía người áo đen kia. Nhất quyền chi hung mãnh, tựa hồ có thể đem thiên địa đều nện xuyên. Đây cũng là Chu Cộng Công thẹn quá hóa giận trạng thái. Một quyền này, cũng là Đan Chi Tử. Thập lục hộ pháp đều không tự tin có thể đỡ. Nhất quyền hung mãnh, hủy thiên diệt địa. Ngang nhiên đánh tới hướng người áo đen kia mặt. Hừ, không biết sống chết. Lại nhìn thấy người áo đen hừ lạnh một tiếng. Quanh thân đột nhiên phồng lên một tầng máu khí lưu màu đỏ. Đón lấy Chu Cộng Công. Khí lưu cùng Chu Cộng Công quyền đầu chạm vào nhau. Oanh, một tiếng siêu cấp tiếng vang. Bốn phía hư không đánh ra một cỗ ngập trời phong bạo. liền thấy Chu Cộng Công quyền cương ầm vang vỡ nát. Tiếp theo Chu Cộng Công bay ngược mà ra. Không có khả năng. Phốp, Chu Cộng Công một ngụm máu tươi phun ra. Trừng to mắt, cái gì? Đan Chi Tử, Thập Lục Hộ Pháp cũng kinh ngạc nhìn về phía người áo đen kia. Phồng lên một chút lực lượng, liền đem Chu Cộng Công đánh bay. Càng chấn động thổ huyết. Thực lực như thế, chẳng lẽ là Ly Nhận, ngươi là chân thần, Ly Nhận? Chu Cộng Công bưng bít lấy đánh rách tả tơi quyền đầu. Trừng mắt cả kinh kêu lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?